Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1098. Chương 1098, Cửu Long đều xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 3 tỷ điểm rèn luyện. Thôi diễn công pháp, hương hỏa thành thần quyết. Chỉ có lòng mang chính khí người mới có thể tu hành. Có thể làm không thể đi. Dù sao cái này sổ sách tính tại trên đầu ngươi. Đại gia chân thành nói. Minh bạch, ngươi vẫn là rất hiểu ta. Phương Ninh nhìn một chút. Sách ở đâu? Muốn sách gì? Ngay tại trong quan tài. Ta cái kia hệ thống hóa thân trong đầu. Đại gia khinh bỉ nói. Có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Bội phục, ta cái này liền trở về. Phương Ninh ôm quyền nói xong. Sau đó tiếp tục đi chơi thượng giới công lược trò chơi. Hiệp khách giáp một lần nữa xuất hiện tại Hưng Vân Cung trong đại điện. Chung quanh một mảnh im ắng. Một điểm nhân khí không có. Phương Ninh liền cảm thấy một tia không ổn. Không tốt, ta lui. Phương Ninh vội vàng rời khỏi thần niệm. Ngươi trở về đến thật nhanh. Đại gia kinh ngạc nói. Thật là làm cho bản thống lau mắt mà nhìn. Ngươi là làm sao biết nơi đó hội có vấn đề? Ngươi lại là làm sao biết? Phương Ninh một bên hỏi lại. Một bên đi vào hệ thống quán net. Đi xem giám sát màn hình lớn. Đương nhiên là nhìn thấy. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Khinh bỉ ngươi. Phương Ninh nói xong ngồi xuống. Để thiên thư bảo bối đem màn hình lớn hoán đổi đến hiệp khách giáp thị giác. Chỉ gặp lúc này. Trong màn hình xuất hiện tàng thư điện bên trong hình ảnh. Cổng đang đứng một cái nam nhân. Hiệp khách giáp. Cái này còn thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cổng nam nhân kia đầu đầy tóc lục. Toàn thân tản ra cổ màu đen chướng khí. Nhìn nó khuôn mặt, nghiễm nhiên chính là trước đó lần nữa giáng lâm ôn thần. Không sai, có các ngươi tại, thượng giới liền là địa ngục. Các ngươi thần minh mấy triệu năm một vòng, kết quả làm cho dân chúng liền cơm đều không kịp ăn. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói lấy, hừ, cái kia chút phàm phu tục tử, tử sinh lại hà túc đạo. Ngươi cũng chỉ hội xính một tranh đua miệng lưỡi. Nơi này cũng không phải ngươi thế giới. Chờ chết a! Ôn thần hung hăng mà nói lấy. Vậy nhưng không phải do ngươi. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Phương Ninh kinh ngạc nói. Đại gia, ta càng phát giác ngươi cái này hóa thân so ngươi thông minh. Không có khả năng. Tạo vật trí thông minh chỉ lấy quyết tại tạo vật người trí thông minh hạn cuối. Đại gia quả quyết phủ định đường. Vậy không nhất định, ngẫu hội xuất hiện trí thông minh hạn mức cao nhất tình huống. Phương Ninh nâng cằm lên nghiêm, túc phân tích nói, mà tại lúc này, màn hình lớn bên trong, hai người đã xông nổi lên, ôn thần một thân chướng khí đột nhiên từ đen chuyển trắng. Sau đó chuyển thành thất thải chi sắc, cái kia thất thải chướng khí nhìn như chói lọi vô cùng, nhưng mà nghe ngóng muôn ói. Những nơi đi qua, bất luận sinh linh tử vật, đều bị ăn mòn thành tro tàn. To như vậy một cái tàng thư điện, cấp tốc biến thành tro bụi. Quý hiếm điển tịch, toàn bộ biến mất. Hiệp khách giáp trực tiếp hiện ra chân long chi thể. Xông ra đại điện, bay về phía không trung. Ôn thần tùy theo đuổi theo. Mà lúc này Hưng Vân cung bên trong, thất thải chướng khí chỉ là di lưu lại một tia. Liền đã cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Cái kia một tia thất thải chướng khí cấp tốc lan tràn ra. Cái kia cái trung niên đầu lĩnh đạo sĩ, còn có một đám lão đạo, đều không có trốn qua. Khi bọn họ biến thành tro tàn trước đó, trên mặt còn mang theo không thể tin. Trên mặt đất xuất hiện từng cái hình người màu xám ấn ký, quỷ dị vừa kinh khủng. Đã sớm chạy trốn tới dưới núi hai cái trẻ tuổi đạo sĩ. Xa xa trông thấy một màn này, không khỏi địa tâm hạ lo sợ. Sư đệ, may mà chúng ta cơ linh a. Thủy Lai may mắn mà nói lấy. Đúng vậy a, Sư huynh, hiện tại ta hiểu được. Nguyên lai cung chủ bọn hắn mới vừa rồi là đi thông cáo thần đình. Chỉ là tới này cái thượng thần, thật là không phải cái thiện giả. Căn bản vốn không quản chúng ta chết sống. Thủy khứ thập phần nghĩ mà sợ mà nói lấy. Mà tại lúc này, không trung chân long đã phun ra một ngụm liệt diễm, hướng về phía dưới lan tràn khắp nơi thất thải chướng khí đốt đi. Thật là lòng dạ đàn bà, ngươi còn có tâm tư quản cái này chút đầu ngốc chết sống, ôn thần diễu cợt nói. Thừa cơ phát động công kích, trước đó tại hạ giới thời điểm, ôn thần hóa thân, bị ma thánh chí nan một cái đại chiêu phá hủy, không có lực phản kháng chút nào, mà giờ khắc này đây là đang thượng giới chủ thế giới. Với lại xuất động là hắn bản tôn, coi như không phải toàn thịnh kỳ, nhưng làm uy tín lâu năm thần minh, nó tích lũy dày, cũng không phải chỉ có tầm 10 mùa màng thần lịch sử hiệp khách giáp có thể so sánh. Lại là tại sân nhà, cũng khó trách đối phương có lớn như vậy lực lượng, muốn giết chết hiệp khách giáp, chỉ thấy đối phương bóng dáng biến mất, toàn bộ dung nhập tại thất thải chướng khí bên trong. Thất thải chướng khí lập tức biến thành một cái vòi rồng vòng xoáy. Hướng về không trung phun lửa thanh long bay tới. Thanh long một cái tránh ra. Sau đó phun ra một viên to lớn hỏa diễm hạt châu. Ta dựa vào, đại gia, người đem cái kia có thể trấn áp chân long tiên thiên hỏa long châu cũng cho nó. Thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Phương Ninh cả kinh nói, người nghĩ hay lắm. Đây chẳng qua là cái huyễn ảnh, thật sự ở nơi này, đại gia Dương Dương đắc ý nói xong, sau đó Phương Ninh trước mắt, xuất hiện mặt khác một viên hỏa long châu, trên màn hình mặc dù chỉ là hỏa long châu huyễn ảnh, nhưng uy lực đồng dạng cường đại, nó vừa xuất hiện, liền chặn lại cuồn cuộn mà đến thất thải chướng khí, thanh long tế ra viên này cự châu về sau, thân hình chấn động. Đồng thời phân ra mặt khác 8 đầu long. Đây là Phương Ninh lần thứ nhất nhìn thấy cửu long đều xuất hiện. Thất thải chướng khí một kích mất đi hiệu lực, liền bắt đầu ở trên không bên trong cấp tốc lan tràn, cơ hồ đem một khắp bầu trời toàn bộ nhuộm thành kinh khủng sắc thái. Cực kỳ hiển nhiên, một trận cao ma chiến đấu liền muốn bộc phát. Nhưng mà lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo đạo kim sắc quang mang, đem mảnh này chiến đấu khu vực toàn bộ bao phủ. Đợi đến kim sắc quang mang biến mất, cái này một khoảng trời bên trong đã không có vật gì, chỉ để lại tối như mực một mảnh. Ta dựa vào, khi thấy hăng hái thời điểm, vậy mà đen bình phong. Phương Ninh buồn bực nói, người hóa thân cứ như vậy treo qua eo a. Làm sao có thể, chờ ta điều chỉnh một chút tiếp sóng tín hiệu. Đại gia hậm hực đường, ta có thể cảm nhận được nó còn sống. Ngươi nhiều chút lòng tin. Phương Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ xem lấy màu đen màn hình lớn. Không bao lâu, trên màn hình lớn, cái kia đen kịt bầu trời bắt đầu chậm rãi khôi phục. Một lần nữa xuất hiện ánh sáng. Theo ánh sáng xuất hiện, nơi xa xa xa bay tới hai người, một nam một nữ. Nam tử nhìn hết sức trẻ tuổi, một thân trường bào màu xanh, giữ lại râu dài, nữ nhìn lại tuổi già cực kỳ, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, một đầu tơ trắng, từ bộ mặt hình dáng bên trên còn có thể nhìn ra là cái cực đẹp nữ tử. Không nghĩ tới, thời đại này, còn có thể nhìn thấy loại tầng thứ này chiến đấu. Vậy mà lại phát động thiên bảo hộ. Nam tử trẻ tuổi cả kinh nói, chỉ sợ chỉ có thần nhóm còn bỏ được dạng này tiêu hao lực lượng. Chỉ là cái nào thần còn có thể như vậy lãng phí. Tóc trắng nữ tử lắc đầu giận dữ nói, nếu là ta còn có dạng này lực lượng, nhất định dùng để duy trì dung nhan. Vậy không sẽ cùng người đánh chết đánh sinh. Chuyện cũ không thể truy. Phía dưới còn có hai cái sống tiểu đạo sĩ, hỏi hỏi bọn hắn a. Nam tử trẻ tuổi chỉ vào phía dưới nói xong. Lúc này, Phương Ninh kỳ quái nói, không đúng, hình tượng dừng lại ở chỗ này. Vì sao A không có theo ngươi hóa thân biến mất mà thay đổi A? Người khác nhiều vấn đề như vậy, biết rõ ta đần, còn hỏi, đại gia hậm hực đường. Mà tại lúc này, một nam một nữ kia đã từ hai cái tiểu đạo sĩ miệng bên trong biết được sự tình trải qua. Nguyên lai là Ôn Thần đại nhân, khó trách, nghe nói hắn hạ giới về sau, bị thiệt lớn, xem ra cái kia tới giao chiến chân long, liền là hắn tại hạ giới đối đầu. Nam tử trẻ tuổi như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói chúng ta có phải hay không vậy xuống dưới được rồi. Lấy hiện tại dự trữ, an toàn xuống dưới tỷ lệ chí ít có 70%. Lão niên nữ tử có chút nóng nảy đường. Các loại, ta một mực chờ đợi chờ thời hội. Hiện tại xem ra cơ hội đã đến. Thiên cơ nói cho ta biết, chúng ta an toàn hạ phàm cơ hội liền rơi vào đầu kia chân long trên thân. Nam tử trẻ tuổi khuyên, can đường, ếch, hắn cùng Ôn Thần đại chiến, còn có thể sống được trở về à? Lão niên nữ tử lo lắng nói, nam tử trẻ tuổi nhướng mày, sau đó nói, đã có thể làm cho đối phương ăn thiệt thòi, nghĩ đến vậy có mình lực lượng, chúng ta kiên nhẫn tại phụ cận chờ thêm nhất đẳng liền tốt. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.